Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 7. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Là nữ. Mấy ngày nay, tình hình buôn bán của cửa hàng binh khí Triệu Gia cũng gọi là đắt. Có thể đổi binh khí là một quy tắc tốt. Người vui mừng nhất thì vẫn là Lão Tôn. Tâm huyết của lão gia chủ không những được bảo tồn mà còn được phát triển mạnh mẽ. Con cháu ngày nay đã khiến tổ tông nở mày nở mặt. Triệu Bân đi ra hậu viện, hô hấp dồn dập. Tài nguyên tu luyện của hắn lại bị tiêu sạch, phải tìm thêm, nhất là đan dược bổ sung tinh lực hay là linh dịch để ngâm người. Chợ đen là một nơi thích hợp nhất. Sư phụ nhà ngươi có về hay không đây? Ông già mặc áo vải thô đi cùng hắn, đã mấy ngày chưa có về chợ đen, phải tới Tài Mãn Lâu xem như thế nào. Ông ta cứ lẩm bẩm mãi, chờ bao nhiêu lâu mà chẳng chờ được lão tiền bối. Thần Long thấy đầu không có thấy đuôi. Triệu Bân ngáp, không biết là do buồn ngủ hay là do tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tu vi của ông ấy là cái gì vậy? Ông già mặc áo vải thô duỗi tay, nói như là không. Là thiên võ. Triệu Bân đáp một cách tùy ý. Chuyện tu vi này thì cứ nói cao cao lên một tí. Cảnh giới thiên võ hay sao? Chẳng trách thần bí như vậy. Ông già mặc áo vải thô nghĩ thầm. Ánh mắt như vậy, ông ta theo không có kịp. Truyền cho ta một bí thuật đi, ta nói trong bí mật này nè. Triệu Bân tu rù, nói xong thì bổ sung một câu. Là liên quan tới sư phụ ta. Nói đi. Sư phụ ta là nữ. Ông già mặc áo vải thô, nghe vậy thì giọng nói trở nên cao vút. Cái gì mà là nữ? Khiến người đi đường phải rùng mình. Hét cái gì mà hét? Đã già mà chưa có từng nhìn thấy phụ nữ bao giờ hay sao? Cái gì? Lại là nữ hả? Ông già mặc áo vải thô, mặc kệ ánh mắt xung quanh, lại lẩm bẩm. Lần đầu thấy lão tiền bối, nghe giọng là nam, xem ra dùng viên thuốc đổi giọng. Nghĩ cũng là đúng, đây là che giấu thân phận. Lúc này, Triệu Bân vừa ôm đầu vừa duỗi tay. Vì bị giọng hét quá to của ông già mặc áo vải thô làm cho giật cả mình. Còn duỗi tay ra, đương nhiên là đòi bí thuật. Đã nói bí mật mà còn dám trốn, thì ông đây sẽ chửi cho mà nghe. Còn bí mật mà hắn nói ra thì cũng là đúng. Cho tới giờ mọi thứ của hắn đều là của Nguyệt Thần cho. Gọi cô ta một tiếng sư phụ cũng không hề quá đáng. Hắn là một đứa bé ngoan, chưa có lừa ai bao giờ. Sao có thể là nữ được? Triệu Bân giơ tay. Ông già mặc áo vải thô làm như là không thấy, bước nhanh về phía trước. Ấy, đừng có hòng trốn nợ nha. Triệu Bân đi nhanh hơn, sắc mặt giờ đã có vạch đen. Tiếc là thú vị. Ông già mặc áo vải thô thầm than thở, tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Ông ta đi như một bóng đen, xuyên qua đám người. Người đi đường nhìn thấy thì kinh ngạc vô cùng. Ông già này đi vô cùng quỷ dị, chắc chắn là một kẻ mạnh võ đạo, mà còn sâu không có thể lường được. Ê, đi cùng Triệu Bân á, là tiền bối nhà hắn hay sao? Trưởng lão danh dự của Triệu gia đó, và căn bản thì ta đều biết, nhưng mà ta chưa có gặp ông ta bao giờ. Thì khéo lại là người mới. Tiếng nghị luận càng nhiều. Ông già mặc áo vải thô cũng mặc kệ, Triệu Bân trở thành đối tượng được mọi người chú ý. Cái lão già khốn nạn này. Triệu Bân chửi thầm, chắc chắn là đuổi theo không có kịp, lão già chạy quá là nhanh. Tới chợ đen, hắn đi vào Tài Mãn Lâu trước. Ông già mặc áo vải thô lại không có ở đó, hơn nữa là đã đi chỗ khác rồi. Không tìm được người, Triệu Bân đen mặt đi ra. Chợ đen náo nhiệt, nhưng mà không có tiếng rao hàng. Đều biết là làm nghề gì thì rao làm cái gì. Ai cũng thần bí vô cùng, chẳng rõ là ai có bảo bối gì. Dạo một chuyến thì cũng mất hết nửa ngày. Khi màn đêm kéo xuống, hắn quay về, bạc trong tay cũng tràn đầy lên. Lại tới Tài Mãn Lâu, nơi này vẫn còn có mở cửa. Triệu Bân đi lên trước, đẩy cửa ra, thò đầu vào trong mà nhìn. Ông già mặc áo vải thô ở trong đó. Lão già này đúng là rảnh, nằm trên ghế dừa, ngủ vô cùng say. Chỉ có mình ông ta, không có người ngoài. Triệu Bân thu mắt định chạy đi, nhưng mới đi được hai bước thì nhớ ra là quên cái gì. Bèn quay đầu đi vào trong Tài Mãn Lâu, ném vào đó một lá bùa nổ. Xong việc, hắn mới chạy thục mạng mà đi. Tiếng nổ vang lên nhanh chóng, còn mang theo cả sấm sét. Tài Mãn Lâu đã cháy. Đứng nhìn từ xa, nóc nhà cũng là cháy muốn bay. Cái tầng nhái khốn kiếp này! Ông già mặc áo vải thô mắng chửi, tức giận vô cùng. Ông ta không bị thương, nhưng lại bị nổ đen sì cả mặt. Không cần hỏi cũng biết bùa là do ai ném. Bùa nổ này có sấm sét với lửa, cả cái thành Vong Cổ cũng chỉ có một mình Triệu Bân. Đẹp thiệt á! Trên đường đi, Triệu Bân cười khà khà, quả nhiên thêm vào sấm sét và thú hỏa thì uy lực của bùa nổ càng thêm táo bạo. Rời khỏi chợ đen, Triệu Bân cũng cởi áo bào đen ra. Đã là đêm khuya, trên đường hầu như chẳng còn ai ngoài mấy tên bợm rượu. Triệu Bân cầm chai rượu, mãi mới được thanh tịnh. Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa vang lên. Nghe tiếng thì là Bạch Vân Câu. Triệu Bân không có quay ra nhìn, mà cũng chẳng có thèm nhìn, vì hắn biết là Liễu Như Nguyệt. Không biết vì sao, cô ta nửa đêm còn chạy đi chạy lại tới giờ mới quay về. Từ phía xa thì cô ta cũng đã nhìn thấy bóng dáng của Triệu Bân. Cô ta ghìm cương ngựa một chút. Tuấn Mã lúc này đi chậm lại, cho tới lúc đồng hành cùng với Triệu Bân. Lúc ấy có tên bợm rượu nhìn sang. Tên bợm rượu phải xem mấy lần, rồi mới chắc chắn mình không có nhìn lầm. Là Triệu Bân cùng với Liễu Như Nguyệt. Một người cưỡi ngựa, thần sắc lạnh nhạt. Một người thì đi bộ, tay cầm bình rượu. Chuyện này thì hay. Nếu là ban ngày thì chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt, vì cả phố đều biết tới họ. Đánh bại cửa hàng binh khí Liễu gia, người có thấy có thành tựu gì hay không? Liễu Như Nguyệt không xuống ngựa, cũng không có nhìn Triệu Bân. Lời nói vẫn lạnh lùng như cũ. Từ đêm đó tới nay, đây cũng là lần đầu tiên cô ta nói chuyện với người cũ. Đại tiểu thư tới đây hỏi tội hay sao? Triệu Bân uống một hớp rượu, cũng chẳng nhìn Liễu Như Nguyệt, còn bình tĩnh hơn cả ngày thường. Hải Tam Thúc bị đuổi ra, ngươi còn có lương tâm hay không? Lúc cửa hàng binh khí của nhà ta bị nổ, cô có hỏi lão ta xem, lão ta có lương tâm hay không? Lúc muốn hại cửa hàng binh khí Triệu gia, cô có từng khuyên lão ta cho Triệu Bân một con đường sống hay chưa? Lúc lão ta làm điều ác thì không khuyên, lúc lão ta gặp nạn thì tới trách cứ. Lão ta thắng thì là lẽ đương nhiên, thua thì là do ta hại hay sao? Liễu đại tiểu thư, đây là cái đạo lý ở đâu vậy? Người của hiện tại sao có thể vô tình đến như vậy? Liễu Như Nguyệt khẽ nói. Câu này ta nên hỏi cô mới phải chứ. Triệu Bân duỗi eo. Cha cô là trưởng tộc, chỉ một câu của lão thì Liễu Thương Hải sẽ có thể về gia tộc. Bây giờ cô rảnh nói mấy câu giáo điều với ta, sao không tìm cha cô mà đi xin? Hay là cô tiêu chuẩn kép, cùng là vô tình, nhưng mà cô có tư cách tới đây để nói ta hay sao? Triệu Bân, ngươi thay đổi rồi. Chẳng lẽ cô thì không sao? Nghe lời ta nói, tà đạo vẫn không phải là con đường đúng đắn. Biết sai mà sửa thì mới là tốt. Liễu Như Nguyệt vẫn bình thản. Cô ta ngồi trên lưng ngựa, cao cao tài thượng, như là một nữ Bồ Tát, đang dùng sự từ bi của mình để giáo hóa chúng sinh. Nói xong cô ta quất roi ngựa. Bạch Vân Câu đi chậm, đột nhiên xông vọt lên như mây bay. Ngựa đúng là ngựa tốt, nhưng mà người cưỡi ngựa thì không có dám nói. Không biết cô ta có nhận ra Triệu Bân đã khôi phục tu vi, thì sẽ có cảm xúc gì đây? Tà đạo hay sao? Triệu Bân ở phía sau, tay cầm bình rượu, tự nhìn lại bản thân. ta đây mặt ta hay sao? Lúc này hắn thực sự muốn kéo Liễu Như Nguyệt lại hỏi cho ra nhẽ. Ta là ta chỗ nào? Bái được sư phụ của Thiên Tông nên nhìn ai cũng là người xấu hay sao? Khi quay về cửa hàng binh khí, nhóm lão Tôn cũng đã đi ngủ. Triệu Bân không quấy rầy mà đóng chặt cửa phòng, bay ra một đống đồ nghề. Dưới ánh trăng, hắn ngồi thiền. Tiếng xương cốt bắt đầu kêu lên răng rắc, là luyện thể, cũng là lĩnh hội. Trong mông lung, hắn như nhìn thấy bóng lưng của một người. Tiếc là không có nhìn rõ. Có lẽ là vì quá là xa, xa tới mức chạm tới cả mặt trăng. Đột nhiên Nguyệt Thần đang ngủ say, bỗng hơi chau mày. Cô ta trong ý thức Triệu Bân. Triệu Bân thấy được, cô ta đương nhiên cũng là thấy. Mà bóng dáng ấy, nhìn hơi quen thuộc. Chương 62. Đi vào núi. Triệu Bân ngồi thiền luyện thể, yên lặng như hòn đá, dáng vẻ trang nghiêm. Nhìn thể phách của hắn, có khí lửa vây quanh, sấm sét cuốn người. Xương cốt cũng không có ngừng va chạm. Thân thể cảnh giới ngưng nguyên của hắn đã luyện tứ chi trầm cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch tới mức hoàn mỹ. Những kẻ cùng cảnh giới không có thể so sánh được. Hắn đang cố gắng hoàn thiện cái cơ bản mà Nguyệt Thần đã nói. Không biết tới bao giờ hắn mới ngừng lại, thở ra một ngụm khí xấu. Bên ngoài cũng dấp dính một tầng, đều là tạp chất được luyện ra. Cảm giác thiệt là mỹ diệu á. Triệu Bân cười, vùng nắm đấm. Tay trái có sấm sét, tay phải có liệt diễm. Sét và lửa vô cùng tinh túy. Chân nguyên trong cơ thể cũng vì thế mà tăng mạnh. Quả năng và hỏa dung, lôi năng và lôi dung. Lửa với sét liệu có dung hòa được hay không? Hắn nhìn hai tay mình rồi lẩm bẩm, chủ yếu là vì tò mò. Ngay lúc ấy, hắn đột nhiên thấy bình hồ lô tím vàng đang nằm trên bàn khẽ rung lên, mà còn tóe ra tia sáng. Cấm chế được giải rồi hay sao? Triệu Bân kinh hô rồi cầm lấy. Từ khi có được bình hồ lô này, ngày nào hắn cũng lấy thiên lôi tôi luyện nhưng mà chẳng có thay đổi. Đêm nay là lần đầu tiên xảy ra điều bất thường. Sau đó, hắn cầm trên tay thì lại chẳng có gì thay đổi. Triệu Bân lật đi lật lại hồi lâu rồi mới mở ra. Nhìn bên trong thấy toàn là mây mù. So với lúc trước thì không gian đã to lớn hơn, có thể đựng được một vò rượu. Cái này lấy làm đồ đựng cũng được á. Triệu Bân nói rồi mở một túi khác ra. Bên trong toàn là những bình linh dịch chân nguyên màu xanh ngọc. Sau đó hắn đổ hết vào trong cái bình hồ lô. Đổ hơn 100 bình mà vẫn chưa có đầy. Nhìn vào thì chỉ thấy một mảnh hư vô. Vừa hay lại hợp. Triệu Bân cười, dắt bình hồ lô ở eo. Đừng có thấy nhỏ mà khinh, chứ dung lượng của nó thì to lớn vô cùng. So với việc mang từng bình nhỏ thì tiện hơn nhiều. Lúc này trời đã gần sáng. Triệu Bân thu thập đồ đạc, vác một cái bao lớn đi ra. Hắn tìm một con ngựa, chạy một mạch ra khỏi thành. Hắn muốn tới rừng sâu để tu hành. Ở trong thành có quá nhiều tai mắt, hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy. Trong núi đúng là một nơi hợp lý. Hắn mua bao nhiêu tài nguyên tu luyện, cũng là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hay còn gọi là hắn đi bế quan. Hắn đi không được lâu, thì ông già mặc áo vải thô lại tới. Gương mặt ông ta đen sì. Ông tới tính sổ với Triệu Bân. Cái thằng khốn này dám ném bùa nổ vào người ông. Nếu Triệu Bân ở đây thì cũng sẽ đáp trả ngay. Đường đường là cảnh giới quyền dương, tốt xấu cũng là tiền bối. Thế mà lại trốn nợ của hậu bối. Ta không nổ ông thì nổ ai? Ông già mặc áo vải thô cũng không có tìm được Triệu Bân. Sau đó đám lỗ mãng lại bị đánh trong một trận. Đó là ở bên cửa hàng binh khí. Bên này Triệu Bân đã đi vào núi. Giống như một con ngựa quan được thả cương. Kiếm Long Uyên nặng nề trên vai cũng nhanh nhẹn hơn. Giống như một bóng đen bay giữa rừng, làm chim chóc sợ hãi bay đi. Tới cả yêu thú cũng là kêu lên liên tục. Khi hắn dừng lại, đã là nơi sâu nhất trong núi. Nơi đây bóng núi thấp thoáng, có dại mọc đầy. Rõ ràng là ban ngày, nhưng mà chẳng thấy ánh sáng. Giống như trời đang chạng vạng, ánh sáng cực ít, là một nơi u tĩnh. Ngoài ra, thì còn thấy được khí bay mờ mịt. Cả linh khí nơi đây cũng nồng đậm hơn so với trong thành vong cổ. Trong quyền môn thiên thư cũng đã nói, phàm là nơi núi sâu, có mộc dày thì linh khí càng nhiều. Vạn vật đều có linh, cỏ cây, hoa lá đều được linh khí thiên địa nuôi dưỡng. Linh khí nơi này càng tinh thuần hơn. Triệu Bân liếc mắt nhìn về một dòng suối nhỏ ở một nơi cách đó không xa. Nước là thứ mà con người cần nhất. Triệu Bân rút kiếm tử yêu ở eo, chém lấy một mảnh đất trống, rồi giải phấn thuốc cùng rượu ra xung quanh để phòng ngừa yêu thú cùng côn trùng. Tiếng kiếm nhanh chóng vang lên, là Triệu Bân đang múa kiếm. Hắn dùng kiếm quyết thiên lôi để luyện. Mũi kiếm tử tiêu cực kỳ nhọn, phát ra tiếng sấm sét. Trong lúc chuyển động, có thể thấy kiếm khí tản ra tứ phía, chém ra những vết hằn trên đá. Có rất nhiều cây cổ thụ cũng bị kiếm chém đứt. Thiên phú dị bẩm của hắn là tự mình lĩnh ngộ. Kiếm quyết thiên lôi đã được hắn làm cho đơn giản quá. Chiêu thức hoa lệ đã bị lược bỏ. Hắn chỉ chọn lấy cái tinh túy, rồi thêm vào mấy chiêu. Mãi tới khi mặt trời lên cao, hắn mới dừng lại. Nói là giữa trưa, nhưng trong rừng sâu thì cũng chẳng khác gì mấy, vì cây cỏ mọc quá dày và cao. Lá cây thì lớn, che hết ánh nắng, nên không khí mát mẻ. Triệu Bân tu một ngụm linh dịch, rồi ngồi dưới một gốc cây già. Hắn lấy một con tiểu phi đao, rồi dán một lá bùa nổ, sau đó ném ra ngoài cho nổ. Tiểu phi đao bay ra ngoài hơn mười mấy trường, cắm vào một vách đá. Hắn thầm suy nghĩ, mở ra cấm chế bùa nổ, tiếng nổ lập tức vang lên, đá bay tứ tung. Nhìn uy lực của nó thì không hề tầm thường, chủ yếu là bùa nổ của hắn thuộc loại chính tông, còn dung hòa thêm sét và lửa. Nếu đủ nhiều, có khi còn nổ cả núi. Đúng là đồ tốt mà. Triệu Bân cười khà khà, lấy ra càng nhiều phi đao và bùa nổ. Mỗi con đao dán một lá bùa. Nếu đánh nhau với người ta, có cách xa thì cũng có thể nổ chết đối phương. Sau khi làm xong, hắn đứng dậy, cởi áo, mình trần lên núi. Trên đỉnh núi có một cái cây già, xem ra cũng mấy trăm tuổi. Đây sẽ là cột gỗ để hắn tu luyện. Từng tiếng đấm vang lên, hắn không dùng chân nguyên mà đấm chay vào thân cây. Đây cũng là luyện thể ngoài trời. Chương 63. Tiên cô áo tím. Gân cốt của con người đều có sức mạnh. Hắn muốn đem sức mạnh phát huy ra để rèn luyện. Lâu dài gân cốt sẽ có sự lột xác, chính là cường độ và sự dẻo dai. Cũng mở rộng được kinh mạch. Một ngày cứ thế trôi qua, Triệu Bân mệt tới kiệt sức. Lúc ngồi xuống, da tay hắn đã rách. Nhìn thân cây cũng bị đấm thành một cái lỗ sâu. Còn có vết máu, đây cũng chính là máu của Triệu Bân. Theo ta bấm đốt ngón tay thì có vẻ là trời sắp mưa. Triệu Bân uống một ngụm linh dịch, ngẩng đầu xem thời tiết. Hắn không có thể nói bậy. Huyền môn thiên thư chứa rất nhiều kiến thức, trong đó bao gồm thiên tượng và khí tượng. Sau nhiều ngày lĩnh hội, hắn cũng biết được một chút long tư. Mà lấy kiến thức đó ra xem, nhiều nhất là 3-5 ngày nữa sẽ có mưa giông. Cái con chim kia to thiệt á. Hắn mãi nhìn mãi, đột nhiên lẩm bẩm một tiếng. Từ phía xa, trên trời một đám mây trắng bay tới, hay còn nói là một con chim bạch hạc. Nó xuyên qua đám mây, dang rộng đôi cánh, cỡ phải 7-8 trượng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con chim to như thế. Triệu Bân thầm nghĩ, to như vậy thì một nồi không có đủ. Sau đó, hắn bất giác đứng dậy, gần hơn một chút, hắn mới thấy có người đứng trên lưng con bạch hạc. Đó là một người phụ nữ, mặc áo bào đạo sĩ màu tím, tà áo bay phấp phới theo gió, khí thế phiêu dật. Nhìn sao cũng giống một tiên tử, gọi là tiên cô thì đúng hơn, là một mỹ phụ. Là linh thú hả? Triệu Bân nhìn sang con bạch hạc. Linh thú chính là loại thú đã được thuần phục, giống như yêu thú và ma thú. Sau khi nhận chủ thì sẽ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Con bạch hạc này quá nữa là cái kiểu linh thú đó. Và tiên cô áo tím trên lưng cũng quá nữa là chủ nhân của bạch hạc. Hắn cũng từng may mắn được thấy linh thú, nhưng mà so với con này thì đúng là quá kém. Trong lúc nhìn, Bạch Hạc đã bay về phía của hắn. Chính xác mà nói thì chủ nhân của nó ra lệnh cho nó tới đây, dường như là đã nhìn thấy người trong núi. Triệu Bân thấy vậy thì co giò mà chạy. Trong mảnh núi quan, gặp phải người có năng lực sâu không có lường được thì tất nhiên là phải chạy. Hắn co giò chạy, nhưng Bạch Hạc thì bay nhanh hơn. Nó xuyên qua không trung, vẽ ra những đường ánh sáng màu trắng. Chỉ trong nháy mắt, đã bay tới. Triệu Bân bị chặn đường, lùi lại từng bước một. Giờ hắn mới thấy, trên lưng Bạch Hạc, ngoài tiên cô áo tím, thì còn một thiếu nữ khoảng 14, 15. Thiếu nữ này mặc váy trắng, dung mạo xuất trần. Khi nãy hắn không nhìn thấy là vì tiểu cô nương này đang nằm ngủ một giấc say. Tư thế thì cũng không có đẹp đẽ gì cho cam. Dạng chân thành chữ đại, còn rớt nước miếng. Chạy cái gì? Tiên cô áo tím lạnh nhạt hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, phối hợp với bộ đồ đạo sĩ xuất trần, cùng với bộ tóc mềm mại, nhìn sao cũng giống như một bà tiên, không có nhiễm khói lửa nhân gian. Ta mắc tiểu á. Triệu Bân cười khàn đáp, hắn không có nói dối, đúng là có mắt tiểu. Tiên cô áo tím rất là mạnh, tuyệt đối là cảnh giới địa tạng. Hơi thở của bà ta còn nồng hậu hơn cái ông già mặc áo vải thô lúc chưa có bị giáng cấp. Bị một cường giả nhìn chằm chằm, có cảnh giới ngưng nguyên, nào mà không sợ. Có biết thành vong cổ ở đâu hay không? Tiên cô áo tím hỏi, xem ra đến để hỏi đường. Triệu Bân nhấc tay chỉ về phía xa. Tiên cô áo tím cũng không có nói nhiều, đến nhanh đi cũng nhanh. Bạch Hạc lại bay lên không trung, vẫn là cái thứ ánh sáng màu trắng. Chỉ bay trong nửa nén nhang là đã tới thành vong cổ. Triệu Bân thở dài nhẹ nhõm, cả người cũng là đầy mồ hôi. Hắn không nhìn nữa mà đi thẳng vào trong rừng. Đứng ở nơi quá cao cũng chẳng phải là việc gì tốt, ở bên dưới vẫn là an toàn hơn. Màn đêm buông xuống, trên vách đá, Triệu Bân mở một cái sơn động. Hắn đốt lửa nướng thịt, là một con sói quan, không có nhỏ, đủ để Triệu Bân ăn no một bữa. Cơm no rượu say, hắn mới bắt đầu ngồi thiền. Đêm trong rừng tĩnh mịch, linh lực cũng là nồng đậm hơn, chủ yếu vì không có ai hấp thụ. Triệu Bân luyện thể một đêm, tinh thần sảng khoái. Hôm sau khi trời còn chưa có sáng hẳn, Triệu Bân tỉnh dậy, duỗi eo, rồi ra con suối bên cạnh tắm rửa một phen. Xong việc thì lại lấy đồ nghề, vẽ bùa. Bùa nổ là một thứ tốt. Đã là thứ tốt, thì đương nhiên phải luyện nhiều một chút. Có khi lại cần dùng tới. Đương nhiên, vẫn là có tiếc nuối. Trước khi Nguyệt Thần thức dậy, hắn đáng lẽ nên tìm cô ta học thêm mấy loại bùa. Ví dụ như là bùa định thân. Đây cũng là loại bùa đã thất truyền từ lâu. Nghe bề trên nói là người của hoàng tộc mới biết. Trong lúc ấy, Nguyệt Thần ngủ say vẫn chưa có tỉnh lại. Ba canh giờ vẽ bùa, lại là một sắp dày, có thể đánh nổ có một ngọn núi nhỏ. Tiếp theo là tiếng kiếm vang lên. Lánh đời ẩn tu, thời gian phải gấp rút một chút, làm gì cũng phải có bài bản. Trong núi, tốc độ của hắn như là gió bay, tay cầm kiếm tử tiêu, chân đạp bước phong thần, phía sau toàn là tàn ảnh. Chiêu thức tinh diệu hơn không ít. Ngoài ra, uy lực kiếm pháp cũng là mạnh hơn. Kiếm quyết thiên lôi lại được đơn giản quá, lĩnh ngộ tới cùng cực. Còn gió với sét thì đúng là tuyệt phối. Hắn có thuộc tính phong, chủ yếu là mạnh về tốc độ. Sấm sét bá đạo, chủ yếu mạnh về công phá. Cộng thêm bước phong thần là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ với sức mạnh. Nếu đã ra chiêu thì toàn là thế tuyệt sát. Cộng thêm lúc trên đỉnh núi, đúng là lúc mặt trời đã lên đỉnh. Vẫn là cái cây già đó, hắn không có dùng chân nguyên, đấm từng quyền vào thân cây. Sức lực sử dụng càng nhiều, thì gân cốt càng thêm đau đớn. Nhìn bầu trời đã xuất hiện mây đen, Triệu Bân cầm bình hồ lô, uống mấy ngụm liên tục. Đã bảo, cùng lắm là tới 3 năm ngày sẽ có mưa giông. Hắn xem như đã không phí công lĩnh hội quyền môn thiên sư. Chương 64, người cản thi. Tiếng sấm sét vang lên, trong đám mây mù đã xuất hiện chớp. Các con yêu, chúng ta chờ mỗi các người thôi á. Triệu Bân mắt sáng lên, tiếng gọi tới là thân thương. Cũng đúng, hắn có Thái Sơ Thiền Lôi Quyết, sấm sét chính là nguyên liệu nuôi dưỡng và tạo hóa của hắn. Từ tiếng sét đầu tiên, cả bầu trời đã không yên bình. Từng tia sét xé trời, không ít từ trên trời giáng xuống, chỉ bởi vì Triệu Bân đã vận chuyển Thiền Lôi Quyết. Rồi hắn bị sét đánh, nhưng Triệu Bân đã quen. Hắn vận chuyển tâm pháp, dẫn sấm sét vào người. Hắn múa kiếm, cũng luyện thể trong sấm sét. Uy lực của sấm sét từ từ tiến vào cơ thể. Cơ duyên đương nhiên là có. Tắm dưới cơn mưa sấm sét, tu vi của hắn đã đột phá lên tầng 8. Đêm khuya, sơn động lại sáng rỡ. Triệu Bân ngồi bên cạnh đống lửa, ổn định cảnh giới. Bên ngoài cơ thể vẫn còn tia sét, tới cả việc hít thở cũng là mang theo tia sét. Mà lúc này nhìn lại, khí chất hắn đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi ở đây là có thêm một sự uy nghiêm khó nói thành lời. Cũng vì có sấm sét, đương nhiên là sét từ trên trời rơi xuống, mang theo uy lực của sét. Tề phách hắn đã có dấu ấn, vô hình vô dạng, nhưng có thể cảm nhận được chính xác. Bỗng có tiếng chuông vang lên theo nhịp. Triệu Bân khẽ chau mày. Vì tiếng chuông như có một loại ma lực kỳ dị, khiến tâm trạng hắn bất ổn, khó mà tập trung. Mặc dù cố đẩy đi, nhưng mà tiếng chuông vẫn là chui vào tai hắn. Qua bao nhiêu ngày, đây cũng là lần đầu tiên, tâm trạng hắn đã bị rối loạn. Rối loạn ở đây chính là một loại giống như trước khi bị tẩu quả nhập ma. Nửa đêm nữa không? Còn ai rảnh thì không biết. Triệu Bân thầm mắng, mở mắt ra. Đứng dậy, rồi đi về hướng có tiếng chuông. Con đường tu hành cần sự yên tĩnh, nhưng hắn lại bị làm phiền. Trong rừng sâu thăm thẳm, hắn như một bóng đen xuyên qua, sắc mặt cũng đen sì. Hắn phải tìm xem ai và hỏi kẻ đó cho ra nhẽ. Đang yên đang lành, tại sao lại chạy vào rừng mà rung chuông? Hắn dừng lại rồi trốn sau một hòn đá lớn. Ở phía không xa, có một con đường nhỏ. Vì đang đêm nên chỉ có thấy dáng người. Khi nhìn thì thấy là một pháp sư mặc áo bào đạo sĩ màu xanh da trời đậm. Đầu đội nón, tay cầm một cái phất trần. Một tay cầm chuông, chính là cái chuông đó. Triệu Bân híp mắt lại. Tiếng chuông khiến người ta khó chịu, không thể ổn định tâm thần, như một loại bùa mê quanh quẩn trong đầu, rất là tà ác. Lại nhìn về phía sau, hắn mới lạnh cả người. Phía sau của pháp sư là cả một đoàn người, xếp hàng chỉnh tề, được cột bằng dây cỏ. Mỗi người cách nhau 6-7 thước, đội mũ mềm cao, hai tay giơ ra trước song song với mặt đất. Trước mặt là một lá bùa màu vàng. Bọn họ không đi đường, mà nhảy từng bước rất có quy luật. Là người cản thi hả? Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn có nghe nói về người cản thi thường làm việc vào ban đêm, là một loại nghề bí mật liên quan tới vu thuật, cũng là một loại thuật có thể thôi thúc thi thể. Nói là cản không bằng nói là dẫn. Vì pháp sư ở phía trước đám thi thể vừa đi vừa rung chuông, y nói người sống tránh đường. À, chắc là chuông bắt hồn. Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn chuông trong tay pháp sư. Thật không có hổ danh là bắt hồn, nghe thấy đã tà ác. Cái chuông ấy cứ gõ là tâm thần chấn động. Hắn nhìn Tiểu Linh Châu trong lòng mình, nó không có hề sáng lên. Tại sao không có đoán ra tu vi của pháp sư? Hay là pháp sư có bùa che tu vi? Hay lại là một loại vô thật nào khác đấy? Pháp sư rải tiền vàng, nhìn sao cũng giống như là đang đưa tang người chết. Cái kiểu kỳ dị âm hiểm trong sáng ngoài tối. Triệu Bân thấy mà đổ hết cả mồ hôi. Thú vị á. Triệu Bân nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mặc dù hắn từng thấy cương thi đáng sợ hơn, nhưng mà thấy cảnh này thì cũng không có khỏi tò mò. Trong quyền môn thiên thư cũng đã giới thiệu qua, không phải là vu thuật cản thi, mà là cách làm quen với thi thể. Trong lúc nói chuyện, pháp sư đã đi qua. Sáu cổ thi thể phía sau pháp sư đi theo liền mạch, nhảy như cây bút. Có gió thoảng qua, lật cái lá bùa vàng trên trán của họ. Nhìn thấy được những gương mặt trắng bệch tới phát run. Nếu có trẻ con ở đây, thì quá nữa là đã bật khóc tại chỗ. Hắn nhìn trận thế này mà cũng không khỏi kinh sợ. Hắn là muốn rời đi, nhưng mà khi nhìn thấy sáu cổ thi thể thì lại bò về chỗ cũ. Thi thể thứ sáu là một tên mập, dáng không cao, có cái bụng tròn vo, lúc nhảy cũng không có thành thật một chút nào. Đầu gã lắc lư như trống bỏi, thỉnh thoảng liếc ngang ngó dọc. Vốn tay phải giơ thẳng song song phía trước, nhưng cứ thỉnh thoảng lại thu về, ôm tay gãy cổ, xong rồi lại giơ ra phía trước. Giả vờ hay sao? Triệu Bân nhướng mày, nhìn kỹ mới biết đó là giả vờ, kia rõ ràng là một người sống. Sao lại nói như vậy? Chỉ vì viên tiểu linh châu trong lòng hắn sáng lên một chút, mà còn đoán ra tu vi của kẻ đó là cảnh giới chân linh tầng 1. Đúng là thú vị mà. Một người sống sờ sờ sao lại đi theo đám thi thể nhảy nhót? Là một kiểu sở thích đặc thù hay sao? Hay là rảnh rỗi sinh nông nổi? Nhưng pháp sư ngay phía đầu rõ ràng không có hề cảm nhận được. Tên mập vẫn không thành thực như cũ, nhìn trái liếc phải. Tới lúc đi qua Triệu Bân, hắn nhướng mày, ánh mắt đảo lộn, như là nhìn thấy Triệu Bân. Ngươi bị điên hay sao? Triệu Bân khẽ mở miệng, không nói thành tiếng, mà dùng ngôn ngữ môi. Ngươi mới điên á. Chương 65, giao đấu với pháp sư. Tên mập cũng hiểu ngôn ngữ môi, hắn mấp máy môi đáp lại. Vậy thì ngươi nhảy tiếp đi. Triệu Bân biểu môi, lén lén xoa người. Hắn không rảnh nói chuyện nhảm nhí. Cái con bà nhà ngươi. Hắn cử động, tên mập cũng cử động, gào lên mà chửi. Hắn ta xé bùa vàng trên trán, sau đó giật rách mũ vải, chạy biến vào trong rừng. Pháp sư mạnh mẽ xoay người, sửng sốt một chút, thần tình trở nên kỳ quái. Tại sao lại có người sống thế này? Tệ hơn là lão ta chẳng hề biết suốt cả quãng đường. Chạy đi đâu? Pháp sư hừ lạnh, một tay kết ấn niệm chú. Tên mập vừa chạy vào trong rừng lại ôm ngực kêu lên. Nhìn thần thái rất đau đớn, có khi đã bị dính vụ chú của pháp sư. Cứu ta với! Tên mập đau đớn kêu lên. Hắn ta là nói với Triệu Bân. Mà hai người cách nhau cũng chưa tới 3 năm trường. Triệu Bân chau mày, thật sự cũng không có muốn xen vào. Chủ yếu pháp sư đó quá quỷ dị, đạo hạnh không có thấp. Bụp bụp, những tiếng nhảy vang lên. Hai cổ thi thể một trái một phải cũng là tiến lên. Có lẽ là bị pháp sư thúc giục. Chúng không nhìn Triệu Bân, mà chạy thẳng về phía tên mập. Không cần nói, cũng là định bắt cái tên mập đó về. Cứu ta! Tên mập nhìn Triệu Bân, ánh mắt tràn đầy sự cầu cứu. Triệu Bân thở dài. Hắn lại ra tay, chạy ra kéo tên mập đi. Cứu một mạng người xây mấy tòa tháp. Hai con cương thi bật nhảy đuổi theo, lại còn thở ra âm khí. Có cây hoa lá đột nhiên cũng trở nên úa tàn. Tiếc rằng bọn chúng là người đã chết. Có hòn đá chặn lại, chúng không có nhảy qua được, mà ngã chống kênh. Định chạy đi đâu? Pháp sư chạy theo, phất tay áo, hàng trăm đồng tiền cũng là bay ra. Tiền bối, hắn ta là người mà. Triệu Bân quay người. Trong lúc ấy, cũng đồng thời rút kiếm Tử Tiêu ra khỏi eo, muốn một vòng đánh bay cả trăm đồng tiền. Cảnh giới ngừng nguyên mà đến cướp người trong tay ta hay sao? Pháp sư lãnh đạo nói, mồm cũng là niệm chú. Một tay kết ấn, một tay vé bùa, tạo thành một chiếu phong thật lớn, bổ nhào về phía Triệu Bân. Triệu Bân động chân nguyên, chém đôi chiếu phong. Bùa kia tạo cho hắn một cảm giác rất lạ. Nếu như bị trúng, chắc chắn rất là khó chịu. Chà, ta là đánh giá thấp người. Pháp sư tươi cười âm hiểm, một tay biến ra ấn quyết, những dòng chữ cổ hiện ra đều rất hư ảo, cũng không biết là chữ từ đời nào, không có đọc được. Đó là vô chú, mau tránh ra. Tên mập nhắc nhở, như biết được sự quỷ dị của bùa phép này. Triệu Bân chưa trốn, mà lửa đã bùng ra khắp toàn thân. Là thú quả hộ thân, những dòng chữ cổ kia bay tới đều đã bị đốt sạch. Pháp sư lại cười âm hiểm, rung chuông bắt hồn. Những âm thanh kỳ lạ bắt đầu vang lên. Triệu Bân thấp giọng hô, tiếng chuông quá là kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn gắng gượng được, kéo cái tên mập lui về sau, rồi nhanh chóng thu kiếm tưới tiêu vào eo, đồng thời ném mấy cái bùa nổ. Chỉ vậy mà cũng định làm tao bị thương hay sao? Pháp sư khinh bỉ, cực kỳ tự đắc, nhẹ nhàng đón lấy. Nhưng mà khi nhìn thấy bùa nổ, lão ta liền thay đổi sắc mặt. Lúc này là lúc kiểm tra năng lực ứng biến, cũng là kiểm tra tốc độ. Bùa nổ không phải trò đùa, vì cái này biết nổ. Pháp sư có nhiều thủ đoạn, nhưng mà da thịt yếu ớt. Cũng may lão ta nhanh trí, ném phi đao lại một hòn đá phía sau. Tiếng nổ vang lên, cây cỏ tứ phía đổ sầm. Triệu Bân thì đã mất tích. Nói thật, cũng chẳng có thù hằn gì mà phải liều mạng. Hơn nữa pháp sư rất tà ác, đạo thuật của lão rất khó lường, chứ không cẩn thận sẽ bị tiêu diệt. Sau đó pháp sư xuất hiện, chật vật là có, nhưng mà cũng không còn quá nhiều trở ngại. Hòn đá lớn giúp lão ta chặn, vì lão chẳng ngờ một cảnh giới ngưng nguyên lại có thể có bùa nổ, uy lực vượt xa tưởng tượng của lão. Trên đó có cả sấm sét và quả diễm. Muốn đi không có dễ thế đâu. Pháp sư cắn răng, triệu hồi cương thi ra một chỗ, còn lão ta thì đuổi theo vào trong rừng. Tên nhóc kia có cả bùa nổ, vậy thì hắn chắc chắn còn báu vật khác. Bên này Triệu Bân đi không có ngừng, kéo tên mập chạy rất là nhanh. Thỉnh thoảng nhìn sang tên mập, không biết cái tên này ăn gì mà to, người toàn thịt, nhìn thế nào cũng thấy giống thiếu gia nhà giàu. Nhưng lúc này nhìn trạng thái hắn quá tệ, sắc mặt trắng bệch, thần sắc đau khổ như bị thương. Nước, tìm nước. Tên mập yếu ớt mà nói. Triệu Bân cũng không nói gì, chạy thẳng ra bờ sông. Hắn khá là bội phục cái tên này vì đã giả làm xác chết, tới mức pháp sư không có nhận ra. Cũng là một thiên tài. Không lâu sau, nghe thấy tiếng nước chảy, Triệu Bân cũng là thô bạo, tới bên sông, rồi ném tên mập vào trong đó. Xong xuôi hắn định quay đầu. Làm thế này thì đã tận sức lắm rồi. Sống hay chết, cũng phải xem chính bản thân của tên mập mà thôi. Chương 66, lại là ngươi. Khi Triệu Bân trở lại khu rừng âm u thì đêm đã khuya. Triệu Bân khoanh chân ngồi, trước khi nhắm mắt còn liếc nhìn phía sông lớn, không biết tên mập đó đã phá được vu chú hay chưa. Pháp sư đó cũng rất kỳ lạ, một thân vu thuật tà ác khiến người ta khó nắm bắt. Thu lại cảm xúc, hắn mới từ từ nhắm mắt lại. Lần này không có chuông bắt hồn làm rối loạn tinh thần nên cũng thoải mái hơn, khiến hắn có thể tĩnh tâm. Một đêm này lại không có yên tĩnh. Pháp sư không hề rời đi, mà giống như một bóng ma xuyên qua khu rừng tìm tên mập, cũng là tìm Triệu Bân. Đuổi thi nhiều năm, đây mới là lần đầu tiên lão ta bị dẫn mặt như vậy. Chú ấn hỏng rồi hay sao? Không biết từ lúc nào lão ta mới phát hiện ra cái điều này. Câu mày, vụ chú đã bén rễ trong cơ thể tên mập kia, biến mất. Hoặc là có thể nói, nó đã bị phá. Pháp sư hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên. Mấy trăm người giấy cắt bằng bùa vàng bay ra bốn phía, mà mỗi một tấm đều có khắc phù văn. Những bùa giấy này là bí pháp tìm người, tổng cộng mấy trăm con, dù sao người đồng thế vẫn là mạnh hơn. Trong rừng âm u, tiếng xuân cốt va chạm vào nhau vang lên. Triệu Bân đang luyện thể, cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, làm được nhiều việc một lúc, vừa nghiên cứu quyền môn thiên thư, cũng là vừa tôi luyện thể phách. Vừa hay lại có sấm kìa. Hắn lẩm bẩm trong lòng, đã sắp mưa, không chừng lại có thể tiến lên tầng 9. Sấm trên trời quả là một thứ tốt, mấy lần đột phá đều lợi dụng sấm sét. Cái thứ mà người đời sợ hãi lại là thứ nuôi dưỡng hắn. Bỗng nhiên một vệt gió thổi qua, chính xác mà nói thì là một người giấy không biết từ đâu xuất hiện, đang di chuyển trong khu rừng u ám. Triệu Bân đột ngột mở mắt, vung tay ném ra một phi đao, chuẩn xác đao cắm phập người giấy lên thân cây. Như có một tiếng hét vang lên từ trong người giấy, sau đó nó bốc lên một luồng khói xanh, cũng là tan biến. Người giấy nhỏ hả? Triệu Bân cau mày, giơ tay cầm xuống nhìn một lát, trong khóe mắt lóe lên ánh sáng bén nhọn. Hắn rút ra một người giấy nhỏ từ trong lòng, cũng giống y hệt với cái này. Là ngươi? Ánh mắt Triệu Bân bắn ra ánh sáng. Hắn kinh ngạc như vậy cũng bởi năm đó linh mạch của hắn đứt có liên quan tới bùa giấy này. Tới giờ hắn vẫn luôn giữ lại người giấy nhỏ để mong một ngày tìm được kẻ ám toán bản thân. Bây giờ hắn đã tìm thấy. Khốn kiếp mà, có gan thì ra đây độc chiến. Tiếng quát mắng chợt vang lên. Nó truyền tới từ sâu nhất trong rừng núi. Nghe âm thanh này thì chính là của tên mập. Triệu Bân không nói, thu lại hai người giấy nhỏ, chìm vào bóng đêm âm u. Hắn không có hứng thú với tên mập, mà chỉ hứng thú với chủ nhân của bùa giấy. Không chừng lão ta đang ở bên kia. Bây giờ ở nơi sâu xa kia, tên mập vừa lăn vừa trèo lên. Hắn ta xuống sông lớn để phá chú ấn. Vừa từ dưới nước ngoi lên, thì lại gặp phải bùa giấy. Không lâu, pháp sư đã đuổi giết tới. Không chỉ có pháp sư, mà còn có mấy cái cổ cương thi. Bị pháp sư thao túng, nhảy một bước là dài mấy trượng. Trên người đều có cơ quan để phun kim. Không phải là kim bình thường, đều là kim độc. Bên vai trái của hắn bị thâm đen một mảng, chính là do kim độc của cương thi bắn trúng. Độc tố cũng là lan tràn ra. Tiểu bối, đi đâu? Thân hình pháp sư dị thường, đuổi giết, lại vung tiền đồng lên khắp trời như những con dao sắc bén. Vẻ mặt tên mập biến sắc, thoáng một cái rồi đứng vững, lấy chân nguyên quá kiếm, múa kiếm với tốc độ cực nhanh. Những tiếng bang bang vang lên chói tai. Phần lớn số tiền đồng bị hắn ta đánh rơi, nhưng vẫn còn rất nhiều đồng bắn trúng người. Thân thể béo tròn bị cắt ra bao nhiêu là vết máu. Những cương thi mà pháp sư hối thúc cũng đã chèn tới một đám. Chúng đều bị dán bùa vàng lên trán. Trên thân mỗi con đều bắn ra kim bay. Lúc này tên mập chửi thề một tiếng, lại múa kiếm dài. Kim bay quá là nhiều. Mảnh như là lông bò, chìm trong màn đêm không có nhìn thấy rõ. Cũng có thể là trúng độc quá sâu, nên tầm nhìn đã bị mơ hồ. Khó mà chịu được cơn đau đớn. Rất nhanh, kim bay đã dừng lại. Nhìn tên mập, chịu đựng sự chóng mặt lão đảo, đứng không vững. Một cánh tay buông thõng, kịch độc đã lan ra. Nếu không phải hắn ta dựa vào chân nguyên đối kháng, thì lúc này độc đã ngấm vào tim. Chạy, tại sao không tiếp tục chạy? Pháp sư cười nham hiểm, đi từng bước tới. Bên cạnh còn có ba người giấy nhỏ bao quanh. Nói thì khó tin, nhưng mà nhìn lão ta còn đáng sợ hơn các cương thi. Trong ánh trăng mờ ảo, thần sắc lão ta âm u thấy rõ. 6-1 thì bản lĩnh cái đếch gì? Tên mập lắc đầu, vì trúng kịch độc nên thần trí mơ hồ, lắc lư như đứng trên mây. Khóe miệng cũng chảy máu tươi màu đen. Nhìn trên người có trời mới biết hắn ta trúng bao nhiêu cái kim bay. Kịch độc nhiều như thế thì không thể ngăn cản. Luyện ngươi thành con rối chắc cũng không có tệ. Pháp sư cười nham hiểm, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa. Lá bùa cầm tù có thể ràng buộc hành động của con người. Cũng giống như là bùa định thân, có rất ít người biết. Tên mập nghiến răng, muốn vùng kiếm chém bừa, nhưng mà chỉ đành lòng bất lực. Toàn thân hắn đã mất đi cảm giác. Nhưng đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên xuất hiện phía sau, kéo hắn ta sang một bên. Sau đó thì nghe thấy tiếng kiếm chém lên lá bùa, có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Đó chính là Triệu Bân. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đại ân nhân. Tên mập lão đảo, khi hắn ta tụp xuống thì nhận ra Triệu Bân đã cứu hắn ta 2 lần. Loại lượng ngươi. Nhìn thấy Triệu Bân, pháp sư chợt nghiến răng nghiến lợi. Một tấm bùa nổ, suýt nữa làm lão ta nổ tung. Người giấy nhỏ này là của ông hay sao? Triệu Bân lạnh nhạt, hai ngón tay giữ một tấm bùa giấy. Thì làm sao? Khóe miệng pháp sư nhếch lên, lùi một bước. Khi lão ta lùi lại, thì 5 cố cương thi đã đồng loạt tiến lên. Chương 67 Phế tay pháp sư. Cẩn thận, cương thi phi châm á. Tên mập nhắc nhở, nếu không phải bị tập kích, thì hắn ta sớm đã cao chạy xa bay. Vừa dứt lời, 5 cố cương thi đã rung lên, phi châm bay về phía Triệu Bân, số lượng nhiều như lông bò. Triệu Bân lập tức rút kiếm, động tác cực nhanh. Hắn có thể nhìn rõ ràng thứ gọi là phi châm kia. Dù sao thì cũng không bị trúng độc, nên đôi mắt vẫn dùng rất là tốt. Bị phi châm chém tới, Nam Cổ Cương Thi bước tới, hai con nhả khí âm, ba con nhả lửa âm. Triệu Bân cười lạnh, chân đạp bước phong thần, thật sự như một bóng đen xuyên qua những kẽ hở. Đúng là thần pháp tốt. Hai mắt pháp sư khẽ nhau lại, lá ta thực sự đánh giá thấp Triệu Bân. Trong chớp mắt lại phát ra tiếng ken ken, lại là phi đao. Phi đao mà Triệu Bân vứt ra có mang theo bùa nổ, lần lượt phi tới Nam Cổ Cương Thi. Sau đó vang lên những tiếng nổ tung trời. Quy lực của bùa nổ đủ bá đạo, khiến đám cương thi mà pháp sư sai khiến đều nổ thành mảnh vụn. Lấy đâu ra nhiều bùa nổ như vậy? Pháp sư hừ lạnh, bay về phía sau để tránh. Trong đám khói chưa tan, xuất hiện ánh sáng lạnh. Một con phi đao bắn thẳng về phía của lão. Chịu tuyệt một lần, chứ chẳng lẽ ăn đủ hai lần hay sao? Pháp sư lạnh lùng, một bàn tay trong tay áo kết ấn. Bỗng chốc, cuồng phong bốc lên. Có lẽ, lão ta dùng gió lẫn, cuốn sạch phi đao ra xa mười mấy trượng rồi nổ tung. Ngoài bùa nổ, thì còn có chiêu gì nữa hay không? Pháp sư cười cười, trông u ám hơn cả ma quỷ. Chỉ cần như vậy để diệt ông thôi. Triệu Bân vận công, trên thần kiếm có sấm đánh chớp rạch, gió giúp thế sấm tấn công càng bá đạo hơn. Còn có sấm sét. Pháp sư đổi sắc mặt, lão ta biết quá rõ uy lực của thanh kiếm này của Triệu Bân. Dù không chết cũng sẽ bị thương. Dù sao pháp sư không có giỏi chiến đấu. Trong chớp mắt, lão ta lắc lắc chuông đồng, vẫn là âm thanh quỷ dị đó vang lên, có thể làm nhiễu loạn tinh thần. Đầu óc Triệu Bân chợt đau đớn, vốn dĩ một kiếm mạnh mẽ mà ngay lập tức mất đi 6-7 phần uy lực. Ngay cả tốc độ cũng giảm sút đi rất nhiều. Mà cũng chính khoảnh khắc này đã đủ pháp sư chạy trốn. Lão ta nhảy lên một hòn đá cực lớn, vừa lắc chuông đồng, vừa kết ấn bằng một tay, thi triển pháp thuật. Pháp thuật của lão rất quỷ dị, dưới chân Triệu Bân là mặt đất cứng, bỗng chốc biến thành vũng bùn, nhấn chìm tới bắp chân của Triệu Bân. Đạo sĩ cũng biết nhiều thiệt á. Triệu Bân cười lạnh, năng lực hành động đã bị hạn chế, lúc này muốn giơ chân lên thì cũng rất là khó. Cái thứ sâu mọt mà cũng dám lừa ta. Pháp sư cười u ám, trong tay thay đổi ấn quyết, nhưng mà thấy trên đỉnh đầu Triệu Bân có một bùa lớn hư ảo biến quá. Một khi áp xuống thì tất bị niêm phong. Triệu Bân không nói, bùa một cái đã biến mất. Đồn tổ hả? Đôi mắt pháp sư ngưng trọng, khó mà tưởng tượng một cảnh giới ngưng nguyên nho nhỏ từ đâu tới lại có nền tảng như vậy. Trước là thú hỏa, bùa nổ, sau là sấm chớp, bây giờ còn thông thạo cả độn thuật, đã thất truyền từ lâu. Không có nghĩ nhiều, lão ta lập tức tung thân lên. Người lão vừa bay lên không trung thì lập tức ném xuống một bùa vàng dán trên mặt đất rồi chìm vào lòng đất. Triệu Bân bị ép ra. Trong chớp mắt, mười mấy cây phi đao bị hắn vung ra, mỗi đao đều mang một bùa nổ. Pháp sư thấy vậy thì sắc mặt tái mét. Đứng trên cao chưa chắc đã tốt. Ví dụ như lão ta lúc này vẫn còn đang trong không trung thì đã bị biến thành cái bia sống. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, âm thanh chói tai, xem ra uy lực thực sự không phải lớn bình thường. Sắc mặt Triệu Bân cũng là trắng bệch. Trước sau dùng 20 mấy tấm bùa nổ hút cạn hơn 8 phần chân nguyên trong đan điền của hắn. Thế mà nhìn pháp sư vẫn còn chưa có chết. Con hàng này vẫn là đang sống. Lão ta đứng trên một hòn đá lớn, lão đảo, toàn thân đen nhẽm. Áo choàng đạo sĩ cháy xém một nửa, một cánh tay cũng đã bị phế. Pháp sư mà đánh đấm giỏi vậy? Tên mập nhìn thấy vậy thì kinh ngạc tột độ. Đó là mười mấy tấm bùa nổ. Người giấy nhỏ thay lão ta chịu trận á. Triệu Bân lẩm bẩm, nhìn quanh người pháp sư có ít nhất mấy trăm người giấy nhỏ tung tóe bốn phía. Lúc này từng mảnh giấy vẫn đang bốc lửa dần rơi xuống. Đúng là bị bùa nổ đốt cháy. Giỏi, giỏi lắm. Pháp sư vẫn cười nham hiểm, máu tươi trong miệng tràn ra. Cũng may lão ta nhanh trí, dùng người giấy nhỏ để làm bức tường ngăn cách nếu không cũng sẽ bị nổ tới mức thịt nát xương tan. Lúc này trong lòng lão ta vô cùng đau đớn. Những người giấy nhỏ kia, nhiều như vậy là do lão ta tích lũy nửa đời người, thế lại bị bùa nổ sạch sẽ. Cảnh giới chân linh đỉnh cấp hay sao? Triệu Bân thầm nghĩ, giờ mới nhìn ra tu vi của đối phương. Pháp sư không có giỏi võ. Từ lúc bắt đầu tới giờ, lão ta vẫn luôn là giữ khoảng cách. Cho dù cảnh giới ngưng nguyên cũng không dám đánh cận chiến. Về điểm này Triệu Bân tuyệt đối có lòng tin. Nếu để hắn lại gần, thì có thể đánh cho lão ta tới phát khóc. Nhưng đáng tiếc, lại rất khó lại gần cái tên pháp sư này. Chuông bắt hồn của pháp sư quý vị một cách khủng khiếp. Càng lại gần thì lại càng loạn trí. Còn bao nhiêu chân nguyên? Pháp sư cười âm hiểm. Dùng nhiều bùa nổ như thế thì cảnh giới ngưng nguyên cũng không có chịu nổi. Ông đoán xem. Triệu Bân đạp bước phong thần mà tới. Một chưởng uy long, chưởng phong cực kỳ mạnh mẽ và mãnh liệt. Pháp sư không có dám đối cứng, lại lần nữa tránh né về phía sau. Một tay nhanh chóng tạo ấn quyết. Còn có một bùa hư ảo tung ra trước mặt. Một trận gió âm gào thét. Triệu Bân tung chưởng khiến bùa nổ tung, chấn động tới nỗi pháp sư phải lùi về phía sau. Sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Gió này thực sự là cảnh giới ngưng nguyên hay sao? Tại sao một chưởng lại có uy lực như vậy? Bây giờ chạy là thượng sách. Lão ta thực sự sợ hãi, xoay người muốn trốn. Nhưng vì bị thương nặng mà đôi chân cứ lảo đảo tê dại. Định chạy hả? Triệu Bân cầm kiếm một đường đuổi giết. Ở các em gái nhà ngươi, mau cứu ta trước. Tên mập quát lên một tiếng rồi cũng ngất liệm đi. Chương 68. Nhà ta có mỏ vàng. Rừng núi trong đêm âm u mù mịt. Chạy đâu mất rồi? Triệu Bân cầm kiếm tử tiêu chạy tới chạy lui. Tự nhận tốc độ của mình không có chậm, nhưng pháp sư thì lại ghê gớm hơn, cứ đuổi mãi không có thấy bóng dáng. Tìm hơn nửa đêm cũng không tìm thấy pháp sư. Làm bộ làm tịch chi không biết nữa. Hắn ho khan một tiếng, ngại ngùng, đã nói phải diệt pháp sư mà giờ còn không tìm thấy người ta. Đương nhiên càng nhiều hơn là sự không cam tâm. Không dễ gì mới tìm thấy kẻ thù mà lại để lão ta chạy thoát. Hắn trở lại cánh rừng, tìm thấy tên mập đã ngất xỉu, hơi thở yếu ớt. Triệu Bân lương thiện, nhét cho hắn một viên thuốc. Một đêm cứu nhẫn 3 lần. Đây chính là duyên phận trong truyền thuyết hay sao? Quay lại sơn động thì sắc trời đã sáng. Cổng tên mập trở lại, sắc mặt vẫn tái mét như thế, toàn thân trên dưới đen kịch. Trúng độc hả? Triệu Bân cau mày, lấy ra một viên thuốc. Từ đêm tới giờ, không biết hắn đã đút cho tên mập bao nhiêu mà vẫn không thấy màu đen rút đi. Độc tố quá là mạnh. Đến giờ thuốc đã dùng hết. Nhìn tên mập vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hóa ra là vậy. Triệu Bân ngồi xuống nhìn. Càng nhìn ánh mắt hắn càng sâu. Càng nhìn thì biểu cảm càng sáng tỏ. Không phải thuốc không có tác dụng mà da của tên mập này quá đen. Đen như củ tam thất. Không phải là nói điêu. Đen tới mức độ này mà ném vào trong đống than thì cũng không có phân biệt được. Trong đêm trời tối, nhìn không rõ. Bây giờ trời sáng mới biết, tên mập này là đen bóng toàn thân. Vậy là hắn đã nhầm. Hắn cứ cho tên mập này trúng độc quá nặng. Thuốc để dành đó, ta cũng nhét hết cho ngươi rồi. Triệu Bân tặc lưỡi, vừa thở dài, vừa lật qua lật lại người cái tên mập này. Cứu hắn 3 lần, dùng bùa nổ, thuốc cũng cho hắn ta uống hết. Vậy thì phải kiếm lại chút bạc để bù, bảo bối cũng được. Ngươi tìm gì vậy? Tên mập tỉnh lại như tên say rượu, hai mắt tròn xe nhìn Triệu Bân. Không có gì. Mồm thì nói, nhưng mà tay Triệu Bân thì không có rảnh. Điều ngại ngùng nhất, lật đi lật lại tên mập mấy lần, đừng nói là bạc, tới cả một đồng tiền cũng không có. Trừ bộ quần áo đen thui, thì chẳng còn cái gì. Nghĩ cũng đúng. Lúc trước pháp sư đã nhắc tới, tưởng hắn ta là xác chết mà truy đuổi. Nếu có bảo bối hay tiền thì cũng sớm đã bị lấy đi, còn chờ tới lượt hắn hay sao? Tránh ra! Tên mập đứng dậy đẩy Triệu Bân, đi từng bước lảo đảo, vừa vào tới cửa động. thì dựa vào vách đá nồng thóc nồng tháo. Đá là thuốc thì có 3 phần độc. Triệu Bân quá thật thà, có trời mới biết đã nhét cho hắn bao nhiêu thuốc. Uống nhiều như thế không nôn mới lạ. Cuối cùng tên mập không nôn nữa mà ngồi ở cửa hang, dựa vào vách tường, thỉnh thoảng lại nấc lên, khóe miệng vẫn còn bọt trắng. Triệu Bân dứt khoát đi lên, một tay bắt lấy một chân của hắn, bàn chân hướng lên, đầu hướng xuống. Phải nôn hết những gì có thể nôn được ra. Cảnh tượng phía sau thì lại có chút kinh tởm. Tới giữa trưa, sắc mặt tên mập mới hồng hào hơn một chút. Chỉ là đầu óc vẫn choáng váng, chắc là do uống quá nhiều thuốc. Tao tên là Ngưu Oanh, người của Ngưu Gia Trang á. Tên mập vừa xoa đầu vừa nói. Tên ngươi cũng kêu thật á. Triệu Bân tặc lưỡi, tên gì tài giỏi chấn động sáng chói, gớm thật. Còn Ngưu Gia Trang thì hắn chưa có từng nghe qua. Không chừng đều là họ Ngưu, khí phách trâu bò tung trời. Còn ngươi tên là gì? Ta là Triệu Bất Trú. Đừng có giỡn mà. Ngưu Oanh vừa nói thì nấc lên một cái. Ngươi quen pháp sư kia hay sao? Triệu Bân hỏi. Đây cũng là một trong những lý do hắn cứu tên mập. Có thù đoạn mạch, bất luận thế nào cũng phải giết chết cái tên pháp sư kia. Quen, quá quen hết chứ. Nhắc tới pháp sư, tên mập bỗng chốc bốc quả. Có lẽ là quá kích động. Hắn đứng lên nhưng mà bị sụng chân lại ngồi xuống. Gã đó không phải là loại tốt đẹp gì đâu. Chuyên giở trò ăn trộm thi thể nha. Khi trưởng tôn của chúng ta qua đời, 3 ngày vừa chung, ban đêm lại bị lão ta dùng vu thuật mà triệu hồi đi. Ngưu Oanh kích động, cứ một câu lại một câu chửi không có ngừng, mắng tới mức nước bọt văng tung tóe, không biết cố ý hay không, mà trùng hợp đều là phun trên mặt của Triệu Bân. Hóa ra đổi thi là như vậy. Triệu Bân lầm bầm, làm như không có chuyện gì mà lau mặt. Đổi thi cái rắm á. Tên mập mắng. Lão ta làm thế là ăn trộm, chuyên đào mộ tổ nhà người ta, trộm thi thể rồi luyện thành con rối á. Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng con rối, xoa cằm. Cũng biết con rối là cái gì, chính là một cái xác không hồn không tình cảm, dùng xác chết để luyện thành, rồi lại dùng vu thuật biến thành vũ khí giết người. Cấp bậc của xác chết càng mạnh thì con rối cũng càng mạnh, nhưng làm thế nào thì luyện chế hắn không có biết. Gã đó còn ác hơn nữa. Tên mập vẫn là tiếp tục mắng, lòng đầy căm phẫn. Lão ta chuyên dùng máu trẻ sơ sinh để tế vu pháp á. Ở chỗ bọn ta tù mất trẻ con đều là do lão ta làm á. Nhưng mà ngươi biết lão ta ở đâu hay không? Triệu Bân hỏi. Đây mới là điều hắn quan tâm. Cho dù là thay trời hành đạo hay là báo thù tư thì đều phải đưa gã tới quỷ môn quan. Vậy thì ngươi tìm đúng người rồi á. Tên mập cười ha hả. Ta giả làm thi tế lâu như vậy nên biết được sào huyệt của lão ta. Giúp ta một tay đi. Có 2 tiểu đệ đứng canh á. Dẫn đường đi. Triệu Bân đứng dậy, không thể áp chế sát khí. Hay là ăn cơm trước đi. Tên mập ôm bụng tươi cười. Độc tố đã được giải, dược lực của thuốc cũng đã giảm. Bụng thì trống rỗng, đói sắp phát điên. Lúc này nói gì tới đánh nhau, đi bộ còn khó. Để ta tìm xung quanh xem. Triệu Bân cầm kiếm. Không lâu sau, hắn đem một con sói hoang trở lại, động tác thành thục mà đặt lên giá nướng. Cứu người 3 lần rồi á, báo đáp thế nào đây? Triệu Bân vừa ăn thịt vừa hỏi. Nếu đây là một cuộc mua bán thì hắn đã lỗ to. Tiền bạc tổn thương tình cảm. Tên mập uống một ngụm rượu. Ta tìm cho ngươi một người vợ được không? Trong thôn ta có rất nhiều cô nương xinh đẹp á. Bạc, đang dược, bí thuật, ngươi chọn cái đi. Triệu Bân nói. Ông đây không có thiếu vợ, thiếu tiền, thiếu đan dược, thiếu bí thuật, càng nhiều càng tốt. Nhà ta có 1 mỏ vàng á. Khiếp, người chém gió của phần Phật á. Triệu Bân đẩy tên mập. 1 mỏ vàng, chém gió không sợ mất bộ ấm chén hay sao? Ta nói thật mà. Tên mập thản nhiên ăn hùng hụt như hổ đói, thỉnh thoảng liếc nhìn Triệu Bân, trong đôi mắt bé tí lóe lên ánh sáng. Đêm qua Triệu Bân đấu với pháp sư một trận, hắn đã được chứng kiến từ đầu tới cuối. Cái tên cảnh giới ngân nguyên này quá là bất phàm, có thể động thủ, ném bùa nổ, lại có thú quả không tầm thường, còn có sấm sét bá đạo, rõ ràng không phải là một kẻ võ tu bình thường. Nói không chừng còn là con cháu của một đại gia tộc. Hắn ta đang nhìn, Triệu Bân cũng là đang nhìn. Con người không có thể trong mặt mà bắt hình dung. Như cái tên mập này đây, kỳ thật không biết tu có loại công pháp nào. Chân nguyên đơn thuần, khí huyết dồi dào, mạnh hơn đồng cấp rất là nhiều. Ờ, đây thôi. Sau khi ăn xong, tên mập vúi mông đứng dậy, nhìn bộ dáng còn sốt ruột hơn cả Triệu Bân. Tư thế đi đường không phải là khoa trương bình thường, cao 1,5 m mà hắn đi như là khí thế của kẻ cao 3,8 m. Đúng là ăn gì lớn nấy mà. Những vấn đề đêm qua, Triệu Bân lại thầm hỏi một lần. Đừng thấy dáng vẻ của hắn không có cao, nhưng mà lại béo lạ thường. Người béo tay to, cởi trần trông giống như Phật Di Lặc, nhưng mà Phật Di Lặc đen, giống như một quả bóng thịt đen sống động. Một nồi cũng không có hầm được á. Triệu Bân sờ cầm, không biết tại sao lại nảy ra cái suy nghĩ này. Người nhanh lên, tên mập hô to. Triệu Bân cũng nhanh chóng đuổi theo. Theo những gì tên mập nói thì pháp sư trốn trong một đạo quán. Bề ngoài là đạo quán, nhưng thật ra là một nơi dơ giấy. Chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng việc trộm xác cũng đã đủ khiến người ta ghê tởm. Còn uống máu trẻ sơ sinh thì càng kinh khủng hơn. Ở bùa nổ nhà ngươi đâu, cho ta 80. Ngưu Oanh lấy tay chọc chọc Triệu Bân, cười ha hả. Nhà ta có mỏ vàng mà, quay về ta lấy tiền trả cho ngươi. Đừng bốc phét nữa, ta chửi cả lò nhà ngươi á. Ở đừng mà, nhà ta có mỏ vàng thiệt á. Một tay giao tiền, một tay giao hạt,